Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, Phụ Tử Lưỡng 11, Bình Bình Bàng Bàng, Thái Y chân trước mới vừa đi, chân sau Phượng Tê trong cung liền truyền đến như vậy tiếng vang. Mơ hồ còn nghe được tiếng kinh hô truyền đến, Đại Phi lại đang phát giận, từ luôn ung không hơn hậu, đương không được xà hậu. Tính tình của nàng càng ngày càng hơn đại, căn bản là khống chế không được. Mạc Nhật Tỷ đến gần Phượng Tê cung lúc, nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm, không khỏi chau mày, vừa mới lúc mới bắt đầu hắn còn có thể thông cảm nàng. Nàng cũng không ở trước mặt của hắn phát tiết tâm tình của mình. Thế nhưng dần già, nàng ôm không hơn hậu liền không có thể thu lại, có mấy lần đô ở hắn tới thời gian phát giận. Vương, bên ngoài cung nữ cùng thị vệ nhìn thấy hắn. Vội vàng một mực cung kính hướng hắn hành lễ, gửi lời hỏi thăm ơ siêu hắn gật gật đầu, tự cố tự hướng phía Phượng Tê cung đi đến, đứng ở bên ngoài, liền kìm lòng không đậu đứng lại, cái kia trong nháy mắt hắn vậy mà không muốn gặp lại nàng. Nói không ra vì sao, những thứ ấy đứng ở ngoài cửa cung nữ vừa định hướng hắn hành lễ. Liền bị hắn phất tay cắt ngang, chỉ thật yên tĩnh cung kính đứng, các ngươi là không phải chờ chế diễu, nữ nhân kia có thể sinh, bản cung vì sao không thể sinh, vì sao, Đại Phi một bên phát hỏa một bên ngã đông tây, một bên lớn tiếng mắng, Mạc Nhật Tỷ bởi vì những lời này mà nhịn không được nhăn khẩn chân mày. Hắn đã lâu không có nghe được tên của nàng, có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Kể từ ngày đó bọn họ cùng nhau sau khi rời đi. Hắn từng đi nhìn quá, người đi nhà trống, đâu lại vô sinh khí, trừ bọn họ ra từng loại quá thái cùng hoa, quét tước được cực kỳ sạch sẽ viện cùng cung điện, tất cả đều là lang băm, lại cho bản cung tìm tốt hơn đại phu đến, Đại Phi căn bản không biết Mạc Nhật Tỷ ở bên ngoài. Nàng đem tất cả đông tây ngã xong hậu, thở hổn hển ngồi ở chủ vị. Đối phía dưới cung nữ hô quát đạo, đám cung nữ thấp thỏm lo âu gật gật đầu, vội vàng đi thu dọn đồ đạc, mặt khác cung nữ liền vội vã chạy đi đi thác nhân tìm đại phu đi. Vương, chạy đi đi cung nữ ở ngoài cửa ngoài ý muốn gặp được đứng thẳng Mạc Nhật Tỷ. Nhịn không được khiếp sợ sợ hãi thất thanh kêu lên, cuống quýt hành lễ, Mạc Nhật Tỷ phất tay một cái làm cho các nàng khởi đến. Sau đó liền diện vô biểu tình đi vào bên trong, nhìn thấy không ít cung nữ cũng đang khẩn trương thu thập đầy đất xác. Vương, đám cung nữ vừa thấy được hắn đi tới, sợ đến liên vội vàng hành lễ, mà vốn có tức giận Đại Phi đột nhiên nhìn thấy hắn tiến vào. Giật mình, lập tức chỉnh lý dung nhan, sau đó nước mắt rơi như mưa hướng phía hắn phương hướng chạy như bay quá khứ. Khóc ròng nói, Vương. Đại Nhi không dùng được, Đại Nhi nghĩ sinh vương con nối dõi, thế nhưng Thái Y đều nói Đại Nhi không có vấn đề. Nhưng vì cái gì ôm không hơn, Đại Nhi trong lòng thật là khổ sở, hảo sợ hãi, hảo không vui a, Vương, hết chương.